Chương 2721, dùng thần đan, dòng sông quy tắc chư thiên. Một, nhưng mặc kệ như thế nào, quy tắc thần vương xuất hiện, cũng đã tạo thành chấn động không nhỏ. Đặc biệt đệ tử Thiên Tông, bọn họ tuy không biết sự tồn tại của dòng sông quy tắc, nhưng lại có thể biết đan thánh tất nhiên là thực lực lại đột phá, mới có thể có được cảnh tượng lạ như vậy. Tông môn thực lực cường đại, bọn họ các đệ tử tông môn này cũng có thể gián tiếp đạt được lợi ích. Dị tượng không duy trì bao lâu, liền dần dần tiêu tán biến mất, trong đan điện. Thân thể giống như rối gỗ của đan thánh rung động, ánh mắt hơi dao động, một luồng thần quang bắn ra. Chúc mừng điện chủ chứng đạo quy tắc thần vương. Thẩm Trường Thanh lên tiếng chúc mừng. Đan thánh mỉm cười, tâm tình cũng rất không tệ, may có tông chủ cho lão phu cơ hội luyện chế pháp tắc thần đan, bằng không lão phu cũng không thể ngộ ra đan đạo quy tắc, càng đừng nói là chứng đạo quy tắc thần vương. Đối với bản thân có thể chứng đạo quy tắc thần vương, lão cũng thấy rất may mắn. Nếu là tiếp tục ở lại Thái Cổ Thành, cho dù là ngày nào đó tuổi thọ hao hết, có thể chứng đạo thành công hay không cũng là một vấn đề. Bây giờ luyện chế pháp tắc thần đan, khiến đan đạo của mình trực tiếp làm ra đột phá, mới có thể chứng đạo thành công. Có thể vào quy tắc thần vương, cho dù là ngày xưa đan tộc thời kỳ toàn thịnh, cũng thuộc loại cường giả đứng đầu. Muốn nói không hưng phấn, vậy tự nhiên là giả. Nhưng mà, so với trong lòng vui sướng, đan thánh càng nhiều là cảm kích đối với Thẩm Trường Thanh. Nếu không phải đối phương cho mình cơ hội luyện chế pháp tắc thần đan, lão lại nào có thể có khả năng chứng đạo quy tắc thần vương. Pháp tắc thần đan này với lão phu đã vô dụng, trả lại tông chủ đi. Đan thánh một lần nữa đưa trả lại pháp tắc thần đan. Đối với lão đã lĩnh ngộ đan đạo quy tắc mà nói, thần đan ẩn chứa lực lượng pháp tắc, không có sức dụ hoặc gì lớn. Hơn nữa, bản thân thần đan này chính là Thẩm Trường Thanh, đan thánh cũng không có ý nghĩ giữ làm của riêng. Nếu lão phu không nhìn lầm, lực lượng ẩn chứa trong pháp tắc thần đan chính là một loại trong lôi đình pháp tắc, cho nên mới có thể bình yên độ kiếp thành công, nhưng trong chư thiên cường giả lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc không ít, tông chủ nếu dùng pháp tắc thần đan, xác suất có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc tương ứng rất thấp. Như vậy, trái lại có chút đáng tiếc. Đan thánh lắc lắc đầu. Lôi đình pháp tắc tuy có được rất nhiều pháp tắc diễn sinh, nhưng trong chư thiên số lượng cường giả vạn tộc lĩnh ngộ pháp tắc diễn sinh của lôi đình pháp tắc rất nhiều, pháp tắc thật sự chưa lĩnh ngộ cũng không có bao nhiêu. Theo lão thấy, viên pháp tắc thần đan này đại khái là phế rồi. Dù sao pháp tắc thần đan không thể lĩnh ngộ pháp tắc, lại có thể có tác dụng gì? Không sao, chỉ cần có thể luyện chế thành công, với ta mà nói đều không tính là lãng phí. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Thần đạo cần cố kỵ mấy vấn đề này, tiên đạo lại không có phiền não như vậy. Lôi đình pháp tắc hắn lĩnh ngộ chỉ có một môn, trước mắt khả năng pháp tắc thần đan xung khắc với mình cực kỳ bé nhỏ, cho nên chỉ cần dùng, nhất định có thể lĩnh ngộ ra một pháp tắc hoàn toàn mới. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh chưa nói quá nhiều đối với đan thánh. Chuyện tiên đạo, tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới. Động thiên 905 pháp môn. Pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thần long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương. Nguyên điểm, 103 trở lại trong thiên điện, nội tâm Thẩm Trường Thanh chìm vào bản thân, mang mọi thứ trong bản điều khiển thu hết vào đáy mắt. 6 vị thần vương. Tổng cộng cho 103 nguyên điểm. Nguyên điểm cung cấp không tính là nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít, dù sao 6 vị thần vương mới hơn 100 nguyên điểm, chia đều ra, một vị thần vương 20 nguyên điểm cũng không đủ. Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu, đều là thần vương. Đệ nhị cảnh thần vương so sánh với đệ tứ cảnh thần vương, chênh lệch không phải lớn bình thường. Nếu chém giết là 6 vị quy tắc thần vương, nguyên điểm ít nhất có thể tăng lên không chỉ mấy lần. Nguyên điểm nhật nguyệt thần vương có thể cung cấp, ít nhất là 10, cao nhất là 20, nhưng mà, nguyên điểm quy tắc thần vương cung cấp, ít nhất là 80, cao nhất chính là 120. Chỉ lấy mức thấp nhất để so sánh, nguyên điểm một vị quy tắc thần vương yếu nhất có thể cung cấp. Tương đương với 8 vị Nhật Nguyệt Thần Vương yếu nhất. Nếu là lấy mức cao nhất để luận, một vị quy tắc thần vương đứng đầu, cũng có thể tương đương 6 vị Nhật Nguyệt Thần Vương đứng đầu. Cho nên, trước mắt Thẩm Trường Thanh chém giết 6 vị Thần Vương, ở một mức độ nào đó, không có gì khác chém giết một vị Quy Tắc Thần Vương. Chẳng qua, có thể có nguyên điểm tới tay, hắn coi như là tương đối hài lòng. Về sau liền xem thị tộc phía sau 6 vị Thần Vương, sẽ bởi cơn giận này mà ra tay hay không. Chương 2722, dùng thần đan, dòng sông quy tắc chư thiên. 2. Nếu có thể đánh đứa nhỏ người lớn tới, đánh kẻ yếu đến kẻ mạnh, vậy không còn gì tốt hơn. Một đoạn thời gian tương lai, Thẩm Trường Thanh đều không cần phát sầu vì nguyên điểm. Không nghĩ nhiều như vậy nữa, hắn lấy ra pháp tắc thần đan. Chỉ thấy đan dược khắc đường vân màu vàng, ẩn chứa khí tức huyền diệu đến cực điểm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng khí tức cảm ứng. Cũng có thể suýt nữa nghĩ lầm đây là một vị cường giả vạn tộc, mà không phải một viên đan dược đơn giản như vậy. Càng là đan dược cường đại, càng khó có thể sinh ra linh trí, do đó thật sự hóa hình xuất thế, bằng không lấy sự cường đại của pháp tắc thần đan, nhắm chừng vừa hóa hình xuất thế, đã có thể tương đương với một vị cường giả thần vương đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lực lượng pháp tắc thần đan ẩn chứa quá mức huyền diệu. Nếu thật có thể hóa hình xuất thế, cho dù là cảnh giới không tới cấp bậc thần vương, nhưng luận thực lực, cũng nhất định mạnh hơn thần vương rất nhiều. Khẽ lắc đầu, hắn vứt bỏ tạp niệm trong lòng, há mồm liền mang pháp tắc thần đan nuốt vào trong bụng, đan dược vào bụng, huyền diệu tự sinh. Ở dưới tác dụng của luồng lực lượng huyền diệu kia, tâm thần Thẩm Trường Thanh nháy mắt bị lực lượng dẫn dắt, thoát ly thân thể trói buộc, tiến vào trong một không gian hư vô. Trong không gian hư vô không có cao thấp trái phải. Liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có nước sông cuồn cuộn xuyên qua hư không, nước sông giống như vĩnh viễn không có điểm đầu, đã không nhìn thấy ngọn nguồn, cũng không thấy được điểm cuối. Nước sông chảy xuôi, giống như trời sụp đất nứt. Ngẫu nhiên nhấc lên chút sóng triều, có thể hoàn toàn hủy diệt hư không. Ở nơi này, không có bất cứ quan niệm thời gian nào. Nếu là thần vương tầm thường đi vào, chỉ quan sát nước sông một cái, sẽ sụp đổ tâm thần mà chết. Dòng sông quy tắc. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Nhưng mà, dòng sông quy tắc trước mắt, không phải dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới, mà là dòng sông quy tắc của Chư Thiên. Dòng sông quy tắc trong Minh Hà Giới, chính là căn nguyên của Minh Hà Giới, dòng sông quy tắc của Chư Thiên, đó là căn nguyên của Chư Thiên. Cái trước hoàn toàn không có tư cách so sánh với cái sau. Nếu nói, dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới, chỉ là tương đương với dòng suối, như vậy dòng sông quy tắc của Chư Thiên trước mắt. Giống như sông dài biển lớn mênh mông vô ngần. Đối với dòng sông quy tắc chư thiên, Thẩm Trường Thanh vô cùng xa lạ, tuy hắn hôm nay nắm giữ không ít lực lượng pháp tắc, càng đã lĩnh ngộ ngụy huyết ma quy tắc, nhưng từ đầu tới cuối đều không từng thật sự bước vào dòng sông quy tắc chư thiên. Nơi đây giống như cấm khu thần bí, không phải tu sĩ tầm thường có thể giao thiệp tới. Nhưng mà, cấm khu thần bí bực này, ở dưới tác dụng của lực lượng pháp tắc thần đan. Lại có thể làm người ta như công khai tiến vào. Quan sát dòng sông quy tắc phía dưới, ở trong nước sông vô tận, Thẩm Trường Thanh giống như gặp được một cây thông thiên đại thụ sinh trưởng trong nước sông. Đại thụ thông thiên, rễ cây giống như trải rộng dòng sông quy tắc. Thần đạo quy tắc. Ở lúc nhìn thấy đại thụ thông thiên kia, Thẩm Trường Thanh đã rõ đó rốt cuộc là tồn tại thế nào. Thần đạo quy tắc. Quy tắc cường đại nhất trong chư thiên vạn tộc hôm nay. Không có một trong những chư thiên vạn tộc hôm nay đều lấy thần đạo làm chủ, hệ thống tu luyện khác đều là bàn môn, ở dưới nhiều tu sĩ như vậy cung cấp nuôi dưỡng, thần đạo quy tắc cũng đã cường đại đến cực hạn. Nếu là có ai có thể nắm giữ quy tắc cỡ này, chỉ sợ có thể xưng là chư thiên chí cường giả. Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm hư ảnh thông thiên đại thụ kia, cho dù là cách dòng sông quy tắc, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được uy thế mênh mông như vực thẳm kia. Chỉ bằng một chút uy thế tiết lộ ra, đã mạnh đến vậy. Nếu lúc thật sự xâm nhập dòng sông quy tắc, trực diện quy tắc cường đại cỡ này, sẽ là đáng sợ như thế nào, liền có thể nghĩ mà biết. Có lẽ ở thời điểm trước đây, tiên đạo quy tắc cũng có thể cường đại như thần đạo quy tắc. Nhưng đáng tiếc là, bây giờ tiên đạo tịch diệt, hoàn toàn không có khả năng so sánh với thần đạo quy tắc. Khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thần đạo quy tắc, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên hiểu ra. Thần đạo quy tắc chính là quy tắc vô chủ, loại cảm giác này chính là trong cõi hư vô sinh ra, giống như thần đạo quy tắc chính mồm nói cho mình. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút hiểu. Thần đạo quy tắc xỏ xuyên dòng sông quy tắc, hoàn toàn vượt lên trên quy tắc khác, tuy nói cuối quy tắc trăm sông đổ về một biển, không có phân chia mạnh yếu, nhưng chú ý là sau khi toàn bộ quy tắc đều đến cùng cấp bậc, mới không có cái gọi là mạnh yếu. Nhưng hôm nay thần đạo quy tắc hoàn toàn đi ở phía trước quy tắc khác, lấy xu thế nghiền áp trấn áp toàn bộ vạn đạo quy tắc, nếu ai có thể nắm giữ quy tắc bực này, như vậy lực lượng có thể mượn liền có thể nghĩ mà biết. Chỉ là, thần đạo quy tắc cường đại, muốn nắm giữ khó khăn tương tự. Từ khi thần đạo quy tắc tồn tại đến nay, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, nhưng vẫn chưa có kẻ nắm giữ xuất hiện, có lẽ từng có thể có cường giả lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ thần đạo quy tắc, nhưng hôm nay cũng hóa thành bụi bặm, thần đạo quy tắc lần nữa trở thành vật vô chủ. Chương 2723, con đường chính xác của động thiên cực cảnh, 1, thần đạo quy tắc cường đại, là vì chư thiên vạn tộc đều lấy thần đạo làm chủ, vạn tộc nuôi thần đạo, mới có thể khiến thần đạo quy tắc mạnh như thế. Ngày khác muốn để tiên đạo quy tắc sánh vai thần đạo quy tắc, cần cách làm tương tự mới được. Trong dòng sông quy tắc khác không thể so sánh với thần đạo quy tắc, nguyên nhân chủ yếu là mỗi quy tắc có được rất nhiều quy tắc diễn sinh, những quy tắc diễn sinh này không ngừng phân hóa lực lượng quy tắc tương ứng. Như vậy, sao có thể so sánh với thần đạo quy tắc? Thẩm Trường Thanh đột nhiên hiểu thần đạo quy tắc vì sao có thể vượt lên trên vạn đạo quy tắc. Một đạo lý rất đơn giản. Lấy đao đạo quy tắc mà nói, đao đạo quy tắc tồn tại rất nhiều quy tắc diễn sinh, khi có tu sĩ tu luyện đao pháp, trong hư vô tự sẽ có lực lượng nuôi đao đạo quy tắc trong chư thiên. Nhưng mà, chính bởi có rất nhiều quy tắc diễn sinh tồn tại, nó đã cần nuôi quy tắc chính trong đao đạo quy tắc, lại phải nuôi quy tắc diễn sinh trong đao đạo quy tắc. Giống như phân chia đao đạo quy tắc và tịch diệt đao đạo quy tắc làm quy tắc chủ yếu của đao đạo, bất cứ sinh linh nào tu luyện đao pháp đều có thể nuôi quy tắc cỡ này trưởng thành, nhưng lại bởi có quy tắc diễn sinh tồn tại, cho nên sẽ phân hóa lực lượng cỡ này. Còn có một điểm. Đó là sinh linh chư thiên vạn tộc, không phải toàn bộ sinh linh đều lấy đao đạo làm chủ. Có sinh linh tu luyện kiếm đạo, có sinh linh tu luyện quyền đạo. Như vậy, quy tắc khác trên cơ bản là chạy song song, không có quy tắc nào có thể vượt lên trên một quy tắc khác, nhưng thần đạo quy tắc lại khác. Thần đạo quy tắc không có cái gọi là quy tắc diễn sinh, nó chính là quy tắc duy nhất trong chư thiên tự nhiên thai nghén ra từ sau khi thần đạo xuất hiện. Lại thêm hệ thống thần đạo chính là hệ thống tu luyện chủ yếu của sinh linh chư thiên, nhìn chung 99% sinh linh chư thiên, đều lấy tín ngưỡng thần đạo là chủ, hệ thống tu luyện còn lại chỉ có thể tính là bàn môn tả đạo. Đặc biệt ở sau khi tiên đạo tịch diệt, thần đạo càng duy ngã độc tôn, ở dưới sinh linh mênh mông như thế nuôi dưỡng. Thần đạo quy tắc cho dù muốn không phát triển tới cấp bậc như thế, cũng là chuyện rất khó. Ta có khả năng nắm giữ thần đạo quy tắc hay không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh đột ngột toát ra một ý tưởng. Dựa theo cách nói của chư thiên quy tắc, một khi có người nắm giữ một quy tắc nào đó, như vậy người tới sau liền không còn có khả năng nắm giữ quy tắc này, trừ phi kẻ nắm giữ ngã xuống, mới có thể để người tới sau nắm giữ. Như vậy, ta nếu là nắm giữ chư thiên thần đạo quy tắc, có thể bịt lại toàn bộ con đường của chư thiên vạn tộc hay không? Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sao. Nếu thật là giống trong tưởng tượng của mình, hắn chỉ cần nắm giữ thần đạo quy tắc, ngày sau toàn bộ tu sĩ tu thần đạo, đều phải lấy mình đứng đầu. Chỉ là những thứ này đều là phán đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh mà thôi, sau khi thật sự nắm giữ thần đạo quy tắc, sẽ là quan cảnh như thế nào còn chưa biết. Hơn nữa, thần đạo quy tắc tồn tại vô số năm tháng. Trong chư thiên cũng chưa có bất cứ một cường giả nào nắm giữ, có thể thấy được muốn nắm giữ thần đạo quy tắc, là khó khăn cỡ nào. Hắn tuy tự nhận mình thiên phú không tệ, nhưng nếu muốn nghiền áp toàn bộ cường giả chư thiên từ xưa đến nay, vậy có chút cuồng vọng tự đại rồi. Dù sao, trong những cường giả này, không chỉ riêng có thần vương, càng có thần chủ thần quân, thậm chí tồn tại trên thần quân, những tồn tại này đều không thể làm tới trình độ nắm giữ thần đạo quy tắc. Mình một tu sĩ động thiên cảnh nho nhỏ, cũng muốn trực tiếp làm được một bước này, không thể nghi ngờ là có chút người si nói mộng. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không có những ảo tưởng không thực tế này nữa, tiếp đó mang sức chú ý từ trên thần đạo quy tắc dời ra, nhìn về phía nơi khác của dòng sông quy tắc. Dòng sông quy tắc mênh mông vô ngần. Bên trong chính là ẩn chứa lực lượng căn nguyên của chư thiên, tất cả của chư thiên đều là thai nghén từ trong quy tắc. Bởi vậy dòng sông quy tắc chính là căn nguyên của chư thiên. Nói như thế, nếu dòng sông quy tắc sụp đổ hủy diệt, chư thiên quy tắc không còn, như vậy toàn bộ sinh linh sinh ra từ quy tắc trở xuống, sẽ tiêu vong từ đây hay không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, nghĩ tới một sự thật đáng sợ. Khả năng này không phải không có, dù sao mọi thứ trong chư thiên, đều sinh ra từ trong chư thiên quy tắc, trong đó không chỉ có thiên địa vạn vật, càng bao gồm sinh linh vạn tộc ở trong. Dưới tình huống cỡ này, chư thiên quy tắc hoàn toàn phá diệt, như vậy sinh linh vạn tộc rất có khả năng sẽ bởi vậy tiêu vong. Dù sao, quy tắc không còn, chư thiên không còn, sinh linh lại làm sao để tồn tại. Trừ phi là có cường giả có thể siêu thoát quy tắc hạn chế, như vậy, cho dù chư thiên quy tắc tan vỡ hủy diệt, cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, như vậy bản thân ta thì sao, tiên đạo quy tắc không phải dựa vào chư thiên quy tắc mà sinh, như vậy toàn bộ sinh linh đi tiên đạo, ở trên một loại trình độ nào đó, đã là tồn tại siêu thoát chư thiên quy tắc phải không? Chương 2724, con đường chính xác của động thiên cực cảnh, 2, hắn nghĩ tới trên người mình. Hệ thống tiên đạo không giống với thần đạo chú ý sức mạnh to lớn ký thác vào hư không, mượn lực lượng chư thiên quy tắc, do đó đạt tới cấp bậc cao thâm. Nhưng tiên đạo càng thêm chú ý sức mạnh to lớn quy về bản thân, đã không ỷ vào sức mạnh to lớn ký thác hư không, cũng không cần mượn lực lượng chư thiên quy tắc. Nghiêm khắc mà nói, hệ thống tiên đạo chính là mang bản thân so sánh một phương thiên địa, hấp thu lực lượng ngoại lai tự mình trưởng thành, tiếp đó tới trình độ cao thâm, có thể nói khi tu sĩ tiên đạo ở một khắc đó mở động thiên, cấp bậc sinh mệnh đã thăng hoa. Từ sinh linh cá thể, trực tiếp thăng hoa đến trình độ sánh vai một phương thiên địa. Hơn nữa, khác với thiên địa của chư thiên. Chư thiên toàn bộ thiên địa diễn sinh xuất thế, lực lượng trong đó đều là lấy từ chư thiên quy tắc, thay lời khác để nói, toàn bộ thiên địa chư thiên, đều tương đương với một phân thân của chư thiên quy tắc. Nhưng tiên đạo mở động thiên thì khác. Động thiên không cần mượn lực lượng chư thiên để tăng cường bản thân, cho nên ở trên một loại trình độ nào đó, tiên đạo đã độc lập bên ngoài chư thiên. Nói như thế, như vậy cường giả thật sự sáng tạo tiên đạo, có thể tính là sâu không lường được rồi. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động không thôi. Một hệ thống tu luyện có thể khiến bản thân siêu thoát ở ngoài chư thiên quy tắc, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào. Có thể sáng chế tiên đạo hệ thống như vậy. Thời điểm trước kia, Thẩm Trường Thanh chỉ cho rằng tiên đạo và thần đạo cùng cấp, hai bên không có phân chia cao thấp. Nhưng hôm nay lại nhìn mà nói, hắn cảm giác tiên đạo đã là sinh ra đã vượt lên thần đạo, tuyệt đối không phải thần đạo có thể so sánh. Chỉ bằng siêu thoát chư thiên quy tắc trói buộc, thăng hoa cấp bậc sinh mệnh của sinh linh một điểm này, đã có thể nghiền áp thần đạo, chỉ là không biết, rốt cuộc là người nào sáng chế hệ thống tiên đạo. Cường giả có thể sáng chế hệ thống cỡ này, chỉ sợ cảnh giới bản thân cũng đã đến một trình độ không thể tưởng tượng rồi nhỉ. Hoặc là nói, sáng chế tiên đạo, bản thân chính là cường giả vượt qua chư thiên quy tắc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Nếu không phải cường giả vượt qua chư thiên quy tắc, sao có thể sáng chế hệ thống tu luyện vượt qua chư thiên quy tắc? Nghĩ đến đây, hắn có loại xúc động thăm dò tiên đạo đến tột cùng. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh áp chế loại xúc động này. Tìm tòi nghiên cứu tiên đạo, không phải điều mình bây giờ có thể làm được. Nếu hệ thống tu luyện cỡ đó thật sự là tồn tại nào đó vượt qua chư thiên quy tắc hạn chế thiết lập, cường giả cấp bậc đó, liền tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể phỏng đoán. Ngày sau có cơ hội, hỏi Thanh Y một chút, xem lão có biết một vài thứ hay không. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, Thanh Y làm bất hủ thánh binh của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, có thể là lịch sử biết đi, chuyện đối phương có thể biết quả thực quá nhiều. Nói không chừng có thể rõ khởi nguyên của tiên đạo. Lùi một bước mà nói. Nếu Thanh Y cũng không thể biết khởi nguyên của tiên đạo, như vậy mình muốn thăm dò tiên đạo, cũng là không có khả năng gì. Ít nhất, ở trước khi mình vấn đỉnh tiên đạo tuyệt đỉnh, là không có khả năng thăm dò được bao nhiêu thứ của tiên đạo. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh quan sát dòng sông quy tắc, trong cõi hư vô có một luồng lực lượng huyền diệu chỉ dẫn hắn, khiến tâm thần hắn không tự chủ được hướng về dòng sông quy tắc rơi đi. Trong nháy mắt, uy thế mênh mông như vực ập tới. Ở trước mặt luồng uy thế kia, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy tâm thần mình rung chuyển, giống như nháy mắt tiếp theo sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà, không đợi tâm thần phá diệt, khí tức huyền diệu kia lại lần nữa hiện lên, bảo vệ tâm thần hắn xuyên qua ở trong dòng sông quy tắc. Đây là lực lượng của pháp tắc thần đan. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được lực lượng huyền diệu kia bảo vệ thân mình, hắn biết luồng lực lượng đó chính là bắt nguồn từ pháp tắc thần đan. Nhưng đối với lực lượng của pháp tắc thần đan, Thẩm Trường Thanh cảm thấy có chút giật mình, Pháp tắc thần đan tuy được xưng thần đan, hoàn toàn vượt lên thần vương linh đan, hơn nữa có thể so với đan dược thần chủ cường đại, tài liệu luyện chế đều là tồn tại đứng đầu cấp bậc thần chủ. Nhưng mà, dòng sông quy tắc chư thiên mênh mông vô ngần, xâm nhập trong dòng sông quy tắc, thừa nhận áp bách đáng sợ kia, hoàn toàn không phải tu sĩ cấp bậc thần vương có thể thừa nhận. Mạnh như Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng không chịu nổi lực lượng bực này, nhưng mà, pháp tắc thần đan lại có thể bảo vệ tâm thần hắn, không chút trở ngại tiến vào trong dòng sông quy tắc, mang áp bách đáng sợ kia bài xích hết bên ngoài. Chỉ một điểm này, lực lượng pháp tắc thần đan, có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Quả nhiên, đan dược có thể xưng hai chữ thần đan, không phải đan dược tầm thường có thể so sánh, có được sức mạnh to lớn kinh thiên đoạt thiên địa tạo hóa, pháp tắc thần đan có thể bảo vệ tu sĩ du lịch dòng sông quy tắc, như vậy thọ nguyên đan lại sẽ mạnh đến cỡ nào? Thẩm Trường Thanh có chút chờ mong, thọ nguyên đan trong lời đồn có thể nghịch thiên sửa mệnh, rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Tuổi thọ nói trắng ra chính là hạn chế của chư thiên quy tắc, chương 2725. Con đường chính xác của động thiên cực cảnh, 3, có thời gian, tuổi thọ chúng sinh liền có phân chia dài ngắn. Muốn kéo dài tuổi thọ, tương đương với đi ngược sửa chữa hạn chế của chư thiên quy tắc, khiến tu sĩ không sợ dòng sông thời gian trùng kích. Muốn làm được một bước đó, tuyệt đối không phải du lịch dòng sông quy tắc đơn giản như vậy. Pháp tắc thần đan đã mạnh đến vậy, có thể nghĩ mà biết, thọ nguyên đan lại sẽ đáng sợ cỡ nào. Mặt khác tồn tại pháp tắc thần đan. Như vậy cũng tồn tại quy tắc thần đan, dùng có thể trực tiếp lĩnh ngộ quy tắc tồn tại hay không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh không ngừng toát ra ý tưởng, tâm thần ở dưới lực lượng pháp tắc thần đan bao vây, không ngừng bơi đi ở trong dòng sông quy tắc. Từ trên không dòng sông quy tắc quan sát xuống, có thể thấy lực lượng quy tắc chảy xuôi trong dòng sông vô tận, nhưng khi thật sự tiến vào trong dòng sông quy tắc, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự cảm nhận được chư thiên quy tắc mênh mông vô ngần. Nước sông vô tận, ẩn chứa vô số quy tắc. Mỗi một đạo quy tắc đều giống như tinh hà lẳng lặng chảy ở nơi đó, có quy tắc biến thành tinh hà rộng lớn giống như đại thiên thiên địa, có quy tắc biến thành tinh hà chỉ giống như tiểu thiên thiên địa, nhưng bất luận giống như quy tắc của đại thiên thiên địa, hoặc là giống như quy tắc của tiểu thiên thiên địa, trong đó đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng nghiền nát giết chết sinh linh cấp bậc thần vương. Cho dù cường giả thần vương tuyệt đỉnh, ở trước mặt quy tắc cỡ này, cũng không khác gì con kiến. Nếu không phải có pháp tắc thần đang bảo vệ, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không làm được du lịch dòng sông quy tắc. Ngay tại lúc hắn đắm chìm ở quy tắc ảo diệu, đột nhiên cảnh tượng biến ảo, cả người bị một luồng lực lượng cường đại thu hút, hướng thẳng về trong một phương tinh hà ẩn chứa vô tận sấm sét lặng đi. Lôi đình tinh hà. Nơi này giống như chỗ có vô tận sấm sét ngưng tụ mà thành, Thẩm Trường Thanh phóng mắt nhìn. Đập vào mắt chứng kiến khắp nơi có thể thấy được sấm sét rậm rạp đáng sợ, bất cứ một đạo nào cũng ẩn chứa lực lượng hủy diệt, chỉ thấy trong lôi đình tinh hà, càng có rất nhiều tinh hà nhỏ hơn một chút chảy. Lực lượng của những tinh hà đó rất tương tự với lôi đình tinh hà, nhưng lại có một chút khác nhau. Nếu nói lôi đình tinh hà là dòng sông, như vậy các tinh hà nhỏ một chút kia, chính là giống như chi nhánh của dòng chảy mẹ. Quy tắc diễn sinh. Trong cõi hư vô, có một thanh âm đang nói cho Thẩm Trường Thanh, các tinh hà nhỏ một chút kia rốt cuộc là tồn tại thế nào, chư thiên quy tắc có 3.000 quy tắc chính, cùng với vô số quy tắc diễn sinh. Nói như thế, ngưng tụ động thiên cần lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc, nhắm chừng không phải pháp tắc tầm thường đơn giản như vậy, mà là cần lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc chính mới được. Ở lúc nhìn thấy dòng sông mẹ quy tắc cùng với quy tắc diễn sinh, Thẩm Trường Thanh đột nhiên như hiểu cái gì, bản thân đối với tiên đạo lại có một lĩnh ngộ mới. Nhưng mà, những lĩnh ngộ này, chỉ là chính hắn lĩnh ngộ mà thôi, không có bất cứ căn cứ nào có tính thực tế. Nhưng mà, ở sau khi vào dòng sông quy tắc chư thiên, đặc biệt xâm nhập trong nước sông, Thẩm Trường Thanh thật sự cảm nhận được chư thiên huyền diệu, do đó đối với tiên đạo có một nhận biết hoàn toàn mới. Tuy nói chư thiên quy tắc trăm sông đổ về một biển, nhưng 3.000 quy tắc chính không phải quy tắc diễn sinh có thể so sánh, dù sao cái sau chính là dựa vào cái trước mà thai nghén ra đời. Bẩm sinh đã yếu hơn cái sau. Cho nên chư thiên quy tắc trăm sông đổ về một biển, thứ nó chỉ hẳn chỉ là quy tắc cùng cấp bậc mà thôi. Dòng sông mẹ vĩnh viễn vượt lên trên chi nhánh, chỉ có giống thần đạo quy tắc, không phải từ trong 3.000 quy tắc chính thai nghén sinh ra, mới có tư cách vượt lên 3.000 quy tắc chính. Cùng là lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, lĩnh ngộ 3.000 chủ pháp tắc ngưng tụ ra hạt nhân động thiên, tuyệt đối không phải lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc diễn sinh ngưng tụ hạt nhân động thiên có thể so sánh. Trong động thiên tồn tại cái gọi là cực cảnh, không lẽ cái gọi là động thiên cực cảnh, chính là ngưng tụ 3.000 chủ pháp tắc, mới có thể thật sự đạt tới. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo không ngừng, hắn có loại cảm giác, mình có lẽ thật sự đã thăm dò được huyền bí của động thiên cực cảnh. Người khác muốn lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc đã không dễ dàng, còn phải cố ý lĩnh ngộ 3.000 chủ pháp tắc, vậy khó càng thêm khó. Nhưng mình lại khác, có được bản điều khiển nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh có tự tin lĩnh ngộ ra 3.000 chủ pháp tắc. Nói như thế, có lẽ lĩnh ngộ 3.000 chủ pháp tắc mới là con đường đích thực ngưng tụ hạt nhân động thiên, Thanh Liên Đế Quân cường giả cấp bậc đó, có lẽ đã rõ như thế nào đạt tới động thiên cực cảnh. Chỉ tiếc là, bọn họ đã thành tựu đế quân, còn muốn quay đầu đã không còn kịp. Ở dưới lực lượng pháp tắc thần đang dẫn dắt, Thẩm Trường Thanh theo một chi nhánh trong Lôi Đình Tinh Hà mà đi. Ở lúc hắn tiến vào chi nhánh của Lôi Đình Tinh Hà, ở trong cung điện nào đó chưa biết, một vị tồn tại đáng sợ giống như trấn áp chư thiên đột ngột mở mắt, thần quang bắn ra, chiếu rọi trong hư không trước mắt. Chương 2726, xâm nhập quy tắc, tiên đạo sinh linh. Một, có sinh linh xâm nhập trong quy tắc của ta. Thanh âm của hắn có chút nghi hoặc. Cần biết quy tắc bản thân lĩnh ngộ, đã hoàn toàn bị bản thân nắm giữ, không có khả năng có sinh linh khác xâm nhập mới phải, dù sao quy tắc có chủ, không phải là ai cũng có thể xâm nhập trong đó. Trừ phi là tồn tại cấp bậc tương đương, bằng không, muốn xâm nhập bên trong quy tắc có chủ, hầu như là chuyện không có khả năng. Không lẽ là có tồn tại khác, muốn có ý bất lợi đối với ta? Nghĩ đến đây, trên thân tồn tại thần bí kia có đạo vận nồng đậm đến cực điểm chợt hiện ra. Hư không trước mắt chợt xé rách, mang thân thể của hắn hoàn toàn nuốt chửng vào. Trong quy tắc tinh hà, hư không đột ngột xé rách, có thân thể vĩ ngạn từ nơi đó đi ra, uy thế đáng sợ giống như vực sâu như cơn lốc càn quét quy tắc tinh hà, Lôi Đình tinh hà ban đầu bình tĩnh, đột ngột trở nên cuồng bạo hẳn lên. Hư không đột nhiên nổi lên sấm sét, càn quét bốn phương. Thẩm Trường Thanh đang tìm hiểu lực lượng quy tắc, trong lòng chợt hiện ra một loại cảm giác đại khủng bố. Khiến hắn theo bản năng mở mắt ra. Có nguy hiểm, hắn nhìn thấy sấm sét tàn sát bừa bãi kia, cùng với thân thể vĩ ngạn bị vô tận sấm sét quanh quẩn, đối phương trong cái giơ tay nhấc chân, ẩn chứa uy thế đáng sợ trấn áp chư thiên. Không kịp nghĩ nhiều, Thẩm Trường Thanh nháy mắt xé rách hư không, tâm thần hướng về trong cõi hư vô cùng chỗ thân thể mà đi. Ở lúc hắn rời khỏi, có bàn tay hoàn toàn do sấm sét tạo thành đánh đến, giống như màn quy tắc tinh hà hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Đợi tới lúc bàn tay hạ xuống, quy tắc tinh hà kịch liệt rung động, chảy rồi. Tồn tại thần bí kia ánh mắt lạnh như băng. Hắn vốn cho rằng là tồn tại cấp bậc ngang nhau, đến dòm ngó quy tắc của mình, muốn làm ra mưu tính bất lợi gì. Nhưng khi thật sự tiến vào quy tắc, mới phát hiện người tới căn bản không phải tồn tại cấp bậc ngang nhau, chỉ là một con kiến bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nhưng mà, thật sự khiến tồn tại thần bí phẫn nộ là... Một con kiến cũng dám nhìn trộm quy tắc của mình, hơn nữa mình tự ra tay, cũng chưa gạt bỏ hắn. Ngoài sự phẫn nộ, trong mắt hắn cũng có kinh nghi bất định. Quy tắc ta nắm giữ, nếu không phải tồn tại cùng cấp bậc, sao có thể có khả năng tiến vào, không lẽ trên người hắn là có chí bảo nào giúp đỡ hay sao? Hơn nữa, tồn tại thần bí nghĩ đến lúc Thẩm Trường Thanh vừa rời khỏi, mãn khí tức pháp tắc chợt lóe qua kia. Hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc dưới quy tắc ta nắm giữ. Đây là chuyện căn bản không có khả năng. Quy tắc có chủ, là không có khả năng bị tồn tại khác lĩnh ngộ, cho dù là pháp tắc dưới quy tắc, cũng không có khả năng bị lĩnh ngộ ra. Có thể nói, một khi có quy tắc bị sinh linh nắm giữ, như vậy toàn bộ con đường từ quy tắc này đến pháp tắc, tương đương bị bịt lại toàn bộ. Chỉ có khi cường giả nắm giữ quy tắc ngã xuống, mới có thể để người tới sau lĩnh ngộ. Cái này không có quan hệ với tu vi thực lực. Mà là chư thiên quy tắc hạn chế như thế, ai cũng không thay đổi được, trừ phi là có cường giả siêu thoát quy tắc hạn chế, vậy bàn luận riêng. Nhưng mà, kẻ thật sự có thể siêu thoát quy tắc, nhìn chung chư thiên cũng chưa từng xuất hiện. Không lẽ là tiên đạo? Tồn tại thần bí giống như nghĩ tới cái gì, khí tức đáng sợ trên người bành trướng mãnh liệt, khiến tinh hà vốn bạo ngược, càng trở nên cuồng bạo hẳn lên. Tiên đạo. Chỉ có tiên đạo mới có thể vi phạm chư thiên quy tắc hạn chế, lĩnh ngộ quy tắc cùng với pháp tắc có chủ. Cũng chính là nói, sinh linh vừa mới rời khỏi kia, chính là một vị cường giả tu luyện tiên đạo. Tiên đạo chính là nhân tộc mới có thể tu luyện, vừa rồi là cường giả nhân tộc. Trong mắt tồn tại thần bí tràn ngập thần quang, như là đang suy tính cái gì. Một lát sau, hắn từ bỏ suy tính. Đại kiếp sắp tới, thiên cơ hỗn loạn, căn bản không cho phép suy tính cái gì, diệt đạo quy tắc biến mất mấy chục năm trước tái hiện, hôm nay lại có sinh linh tiên đạo vào dòng sông quy tắc của ta, nếu không có gì bất ngờ, sinh linh tiên đạo này chính là tồn tại lúc trước khiến diệt đạo quy tắc tái hiện. Trong vẻn vẹn mấy chục năm, người này đã trưởng thành đến bực này, có thể thấy được uy hiếp không nhỏ. Tồn tại thần bí thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bình tĩnh như thiên âm, có được vô tận huyền bí. Mấy chục năm trước, lúc diệt đạo quy tắc xuất hiện, đã dẫn tới cường giả chư thiên chú ý, từng có cường giả tự mình ra tay suy tính, cũng chưa thể suy tính ra quá nhiều thứ. Từ đó về sau, tuy cường giả chư thiên vạn tộc ngẫu có chú ý diệt đạo quy tắc, nhưng càng nhiều cường giả đã không để ý tới, đại kiếp sắp tới. Một cái diệt đạo quy tắc mới sinh, lại có thể thay đổi cái gì? Dù sao diệt đạo quy tắc mới sinh cường đại như thế nào nữa, ở trong mắt cường giả chư thiên vạn tộc không khác gì con kiến. Cho dù đối phương có đột phá cũng tương tự. Chênh lệch trên cảnh giới, không phải dễ dàng bù lại như vậy. Trong chư thiên vạn tộc có được cường giả hàng đầu tồn tại vô số năm tháng, cho dù cho sinh linh tiên đạo trăm vạn năm thời gian nữa, cũng không nhất định có thể trưởng thành bao nhiêu. Thẳng tới bây giờ, thời điểm tồn tại thần bí lại nhìn diệt đạo quy tắc, liền phát hiện diệt đạo quy tắc nhỏ yếu ngày xưa, không biết khi nào đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chương 2727, xâm nhập quy tắc, tiên đạo sinh linh. 2. Nếu nói vừa mới bắt đầu, diệt đạo quy tắc chỉ tương đương với một con cá bé nhỏ không đáng kể trong biển lớn vô tận, như vậy bây giờ, diệt đạo quy tắc đã trưởng thành đến mức cá voi lớn, cho dù là cá voi lớn, đối với dòng sông quy tắc mênh mông mà nói, cũng chẳng khác gì muối bỏ biển, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng nếu so với lúc trước mà nói, diệt đạo quy tắc xuất hiện đến nay, đã trưởng thành không chỉ gấp trăm lần. Trong mấy chục năm, diệt đạo quy tắc đã lớn mạnh gấp trăm lần. Hoặc là sinh linh tu luyện tiên đạo từ từ tăng trưởng, hoặc chính là sinh linh tu luyện tiên đạo thực lực tăng trưởng cực nhanh. Tồn tại thần bí thầm nghĩ, nếu là điều trước, nói lên nhân tộc tồn tại trong chư thiên, hơn nữa số lượng không ít. Nếu là cái sau, vậy có chút đáng sợ rồi. Có sinh linh tiên đạo trong mấy chục năm, thực lực trưởng thành gấp trăm lần. Rất khó tưởng tượng nếu cho đối phương ngàn năm vạn năm thời gian nữa, rốt cuộc sẽ trưởng thành đến tình trạng gì. Nhân tộc uy hiếp không nhỏ, phải nghĩ cách diệt trừ nó mới được, bằng không, nói không chừng sẽ mang đến biến hóa không thể biết trước cho lần đại kiếp này. Tồn tại thần bí nhìn diệt đạo quy tắc giống như cá voi kia, trong mắt tràn ngập thần quang. Nếu là ở lúc bình thường, muốn suy tính ra diệt đạo quy tắc tồn tại cũng không khó khăn, nhưng bây giờ thiên cơ hỗn loạn, muốn thật sự suy tính ra một vài thứ, thì không dễ dàng như vậy. Hồi lâu sau, tồn tại thần bí biến mất ở trong quy tắc tinh hà. Ở sau khi hắn rời đi, lực lượng sấm sét vốn bạo ngược, lúc này cũng dần dần yên lặng xuống. Tuyên cổ đại lục, Thiên Tông, trong thiên điện, tâm thần Thẩm Trường Thanh về cơ thể, thân thể nguy nga bất động rung động một cái, mắt chợt mở ra. Nháy mắt tiếp theo, hư không trong thiên điện tan vỡ, thân thể mạnh như tuyệt đỉnh thập phẩm đạo binh, cũng lặng yên rạn nứt. Thần quang lưu chuyển. Thân thể nứt nẻ lại lần nữa khôi phục. Trong mắt Thẩm Trường Thanh hiện lên một mảng biểu cảm nghĩ mà sợ, tồn tại thật mạnh, chỉ sợ thần chủ cũng có chỗ không bằng nhỉ. Thần quân, vị tồn tại đáng sợ kia ít nhất cũng là một vị cường giả cấp bậc thần quân. Nếu không phải thần quân, sao có thể bằng vào lực lượng dư thừa của một chưởng, có thể xỏ xuyên qua dòng sông quy tắc trở ngại, mang thân thể mình cường đại đến mức chỉ có thần chủ mới có thể lay động mạnh mẽ đánh nứt nẻ. Nếu là ta rời khỏi mùng một bước. Một luồng tâm thần đó phải bị đối phương hoàn toàn hủy diệt. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, một luồng tâm thần nếu như bị hủy diệt, bản thân cũng phải chịu cắn trả không nhẹ. Đồng thời, lực lượng hắn dùng pháp tắc thần đang vào dòng sông quy tắc lĩnh ngộ ra, cũng theo tâm thần tịch diệt mà hoàn toàn tiêu vong. Nói trắng ra là, tâm thần một khi diệt, chẳng những bản thân bị cắn trả, pháp tắc thần đang sử dụng coi như hoàn toàn lãng phí. Xem ra cho dù là dùng pháp tắc thần đan, cũng không phải không có bất cứ phiêu lưu gì, ở lúc vào dòng sông quy tắc tìm hiểu lực lượng quy tắc, có khả năng sẽ bị cường giả khác phát hiện, tiếp đó bị cường giả đánh lén. Cường giả có thể vào dòng sông quy tắc, đều là tồn tại đứng đầu trong chư thiên. Lấy lực lượng trong dòng sông quy tắc thể hiện, không đến cấp bậc thần chủ, căn bản không có tư cách tiến vào, cho nên, bất cứ một vị cường giả nào có thể vào dòng sông quy tắc, yếu nhất cũng là cường giả cấp bậc thần chủ, thậm chí vượt qua cấp bậc thần chủ. Tuy dòng sông quy tắc mênh mông vô ngần, cường giả chư thiên so với dòng sông quy tắc mà nói, chỉ có thể xem như bé nhỏ không đáng kể, nhưng chỉ cần vào dòng sông quy tắc, liền có khả năng gặp phải cường giả vạn tộc khác. Một khi gặp, nếu tránh né không kịp, chính là kết cục tâm thần tịch diệt, về sau lại vào dòng sông quy tắc mà nói, phải làm đầy đủ chuẩn bị mới được, phàm là có chút nào không đúng, đều phải ngay lập tức rút lui. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, tâm thần dần dần bình tĩnh lại. Một lần này vào dòng sông quy tắc tuy gặp hung hiểm, nhưng lợi ích của bản thân cũng là không ít. Thấy dòng sông quy tắc, hắn đối với tiên đạo cùng với chư thiên quy tắc có một nhận biết hoàn toàn mới, đối với về sau tiến vào động thiên cực cảnh, cũng đã có một ít manh mối. Tuy nói manh mối như vậy chưa chắc là chính xác, nhưng tốt xấu gì có một chút mạch suy nghĩ, về sau cần dựa vào chính mình từng bước một nghiệm chứng. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào bản điều khiển của mình. Nơi đó, đã có thêm một lực lượng pháp tắc hoàn toàn mới. Lôi đình kiếm trảm pháp tắc, mười thành pháp tắc. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, lôi đình kiếm trảm pháp tắc, nghiêm khắc mà nói không chỉ là thuần túy lôi đình pháp tắc diễn sinh, mà là pháp tắc cường đại do lôi đình pháp tắc và kiếm đạo pháp tắc cùng nhau diễn sinh ra. Ở lúc lĩnh ngộ lôi đình kiếm trảm pháp tắc, lôi đình pháp tắc vốn đã đến mười thành, lúc này lặng yên không một tiếng động, liền trực tiếp lột xác đến cấp bậc quy tắc, ngụy lôi đình quy tắc, một thành. Lôi đình pháp tắc lột xác tới ngụy lôi đình quy tắc không nói, hơn nữa ta còn lĩnh ngộ thêm một môn lôi đình kiếm trảm pháp tắc mười thành, lực lượng pháp tắc cỡ này tương đương với hơn trăm môn pháp tắc nhập môn. Lại thêm lôi đình pháp tắc lột xác, một viên pháp tắc thần đang mang đến biến hóa, đủ để tương đương với trình độ ta lĩnh ngộ 200 pháp tắc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, tác dụng của pháp tắc thần đang rốt cuộc lớn bao nhiêu, chương 2728. Thất tinh thần chủ, tuế nguyệt thần cung cường đại. Một, từ trong dòng sông quy tắc rời khỏi, Thẩm Trường Thanh tiếp tục tiến vào trạng thái bế quan. Cảm ngộ dòng sông quy tắc cần tiêu hóa, mặt khác chính là chém giết 6 vị thần vương đạt được nguyên điểm, cũng tương tự cần thời gian tiêu hóa. Ở lúc Thẩm Trường Thanh bế quan, trong tuyên cổ đại lục mây gió nổi lên khắp nơi. Thái cổ vực. Thái cổ thành, từ sau một trận chiến hư không chư thiên, thanh thế của Thái Cổ Minh chẳng những chưa có chút nào yếu bớt, ngược lại như mặt trời giữa trời. Trước kia Thái Cổ Minh làm việc phi thường thu mình hạ thấp, hiếm khi có thời điểm chủ động ra tay. Nhưng một trận chiến hư không chư thiên, Ám Nguyên Minh chủ Thái Cổ Minh tự mình ra tay, liên hợp Thiên Lôi Thánh Địa cùng Hắc Ma thần tộc, đánh bị thương nặng Hoàng Giả Vân Long thần tộc, thanh thế liền tăng lên rất nhiều. Ở trước một trận chiến hư không chư thiên, Hắc Ma thần tộc ở lâu tử vong cấm khu, thế lực thật sự hiểu biết Hắc Ma thần tộc cường đại, thật ra không có bao nhiêu. Trong mắt rất nhiều tu sĩ, Hắc Ma thần tộc cũng chỉ tương đương thần tộc tầm thường mà thôi. Nhưng mà, sau một trận chiến hư không chư thiên, thực lực Hắc Ma thần tộc bày ra, khiến chư thiên vạn tộc đều lâm vào chấn động. Một trận chiến đó, chư thiên thần tộc thật sự tham chiến không dưới 10 cái, thần chủ cường đại thật sự ra tay cũng là đạt tới 2 chữ số. Nhưng mà, cho dù là chư thiên thần tộc vận dụng lực lượng như thế, cũng chưa thể ngăn trở Hắc Ma thần tộc vào tuyên cổ đại lục. Trong lúc nhất thời, thanh thế Hắc Ma thần tộc đã vững vàng chen thân cấp bậc thần tộc đứng đầu, hơn nữa vững vàng đè thần tộc đứng đầu khác một bậc. Thái Cổ Minh có thể kết minh với Hắc Ma thần tộc, đó là tương đương mạnh mạnh liên hợp, thanh thế tự nhiên tăng vọt. Có thể nói, tu sĩ hôm nay đến Thái Cổ Minh, so với lúc bình thường còn tăng lên không ít. Rất nhiều tu sĩ đều nghĩ biện pháp, ý đồ gia nhập Thái Cổ Minh, đạt được cường giả coi trọng. Trong Thái Cổ Thành, Ám Nguyên đang tu luyện đột ngột mở mắt, vô số dao động từ trong không gian chung quanh lan truyền ra, nháy mắt tiếp theo, hắn liền biến mất không thấy nữa. Đợi tới lúc lại xuất hiện, Ám Nguyên đã tới ngoài Thái Cổ Thành. Ở nháy mắt Ám Nguyên xuất phát, toàn bộ cường giả Thái Cổ Minh trong Thái Cổ Thành đều bị kinh động. Đến rồi. Tuyết Ngưng thần chủ nhíu lông mày lá liễu, vẻ mặt ngưng trọng. Kẻ đến cụ thể là ai nàng tạm thời không rõ, nhưng có một điểm không cần hoài nghi, đó là kẻ tới tất nhiên là cường giả chư thiên thần tộc. Sớm từ lúc Ám Nguyên quyết định kết minh với Hắc Ma thần tộc, Tuyết Ngưng thần chủ đã làm tốt chuẩn bị chư thiên thần tộc đến hỏi tội. Hôm nay, cường giả chư thiên thần tộc rốt cuộc đến rồi. Ngay tại lúc Tuyết Ngưng thần chủ chuẩn bị xuất phát qua đó, thanh âm uy nghiêm truyền vào trong tai hắn. Việc này ta đến xử lý, các ngươi an tâm bảo vệ tốt Thái Cổ Thành. Nghe vậy, Tuyết Ngưng thần chủ đành phải đánh mất ý tưởng xuất phát đi qua. Ám Nguyên đã muốn tự một mình giải quyết, vậy chỉ có thể nghe theo quyết định của đối phương. Sau đó, trong điện có thần quang tràn ngập, có thần chủ của Thái Cổ Minh nhẹ nhàng tới. Thất Tinh thần chủ, người tới chính là một vị thần chủ trung niên, dáng người khôi ngô, trên người tự có một luồng khí thế hung hãn. Thất Tinh thần chủ nhìn Tuyết Ngưng thần chủ, biểu cảm trong mắt lạnh nhạt, có cường giả chư thiên thần tộc đã đến, Minh chủ một mình qua đó, có nắm chắc đối phó không? Minh chủ làm việc xưa nay ổn thỏa. Nếu không có nắm chắc, hắn sẽ không mạo muội ra tay. Tuyết Ngưng thần chủ khẽ lắc đầu, nàng đối với Ám Nguyên xem như tương đối hiểu biết, mọi thứ đối phương làm, đều là vì đột phá đến cấp bậc cao hơn, có thể sống được lâu hơn. Nếu không có nắm chắc tương ứng, đối phương sẽ không liên thủ với Hắc Ma thần tộc, cũng sẽ không một mình đi đối mặt cường giả chư thiên thần tộc. Nghe vậy, Thất Tinh thần chủ gật đầu, chưa nói cái gì nữa. Ngoài Thái Cổ Thành, trong hư không, nơi này nhật nguyệt ngang trời, lực lượng cực âm cực dương đang xen, hình thành một lĩnh vực âm dương, nếu là kẻ tu vi không đủ ở lại nơi đây lâu, nhất định thần lực hỗn loạn mà chết. Hư không xé rách. Ám Nguyên từ sau lưng không gian đi ra, toàn bộ lực lượng âm dương chung quanh đều bị một luồng uy thế đáng sợ này trấn áp xuống, khó có thể tới gần thân thể hắn mảy may. Hắn cứ như vậy ở nơi này, giống như đang chờ cái gì. Không đến mấy nhịp thở, có một luồng lực lượng kinh khủng từ trên không trung nghiền ép đến, lĩnh vực âm dương nhật nguyệt đang xen nháy mắt tan vỡ, uy thế mênh mông như trời sập, đánh về phía Ám Nguyên. Hừ. Ám Nguyên hừ lạnh một tiếng, không gian tan vỡ, toàn bộ uy thế đều giống như trâu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất. Không hổ là minh chủ Thái Cổ Minh, thực lực bất phàm. Thanh âm lạnh như băng từ trong hư không truyền đến, nháy mắt tiếp theo. Chỉ thấy có thần chủ đột ngột xuất hiện, Ám Nguyên nhìn thấy người tới, vẻ mặt hờ hững, thánh thần tộc chỉ phái một mình ngươi đến sao? Chỉ một mình ta, vậy là đủ rồi. Ánh mắt Diêm tướng thần chủ lạnh như băng nhìn người trước mắt, trong lòng sát ý dữ dội. Đắc tội thánh thần tộc, cho dù là thần chủ cũng khó thoát một kiếp. Thái Cổ Minh sừng sững tuyên cổ đại lục mấy thường cổ kỷ nguyên, vốn có thể trường tồn tiếp, đáng tiếc, ngươi lại cố tình lựa chọn phản bội chư thiên vạn tộc. Âm thầm kết minh với Hắc Ma thần tộc, cách làm này sẽ chỉ mang đến tai ương ngập đầu cho Thái Cổ Minh. Chương 2729, Thất Tinh thần chủ, Tuế Nguyệt thần cung cường đại. 2. Thái Cổ Minh có thể sừng sững đến nay, không phải là dựa vào chư thiên thần tộc các ngươi bố thí, nếu muốn tiêu diệt Thái Cổ Minh ta, xem ngươi có cái bản lãnh đó hay không. Vẻ mặt Ám Nguyên hờ hững. Chỉ là một tay ấn ra, liền có lực lượng quy tắc đáng sợ âm âm bùng nổ. Hóa thành dòng sông càn quét bầu trời, nước sông chảy xuôi ở trong mắt Diêm tướng thần chủ, giống như một ánh đao đáng sợ chém vỡ thiên địa, khiến khí huyết toàn thân hắn đều không tự chủ được run rẩy. Phá! Diêm tướng thần chủ gầm lên. Lực lượng quy tắc hội tụ toàn bộ trong thân thể, một quyền hướng về phía trước đột nhiên đánh ra, muốn đánh nát ánh đao do dòng sông hóa thành kia. Ầm, hai luồng lực lượng đánh hư không sụp đổ, chỉ thấy Diêm tướng thần chủ thần thể chấn động. Nháy mắt đã bị ánh đao chém rụng khỏi bầu trời, thần huyết rơi vãi. Âm âm âm. Dòng sông quy tắc chảy xuôi ở hư không, đã không thấy bóng người Diêm tướng thần chủ. Đúng lúc này, có hào quang đáng sợ từ hư không phía dưới dâng lên, mạnh mẽ đánh vỡ dòng sông quy tắc, lao thẳng đến trước mặt Ám Nguyên. Ưng. Ám Nguyên nhíu mày, thần niệm khẽ động liền có thần lực ngưng tụ ở trước người, hóa thành khiên bảo vệ màu vàng không thể phá hủy. Đợi tới lúc hào quang đánh tới, hai luồng lực lượng đều tiêu vong. Nháy mắt tiếp theo, Diêm tướng thần chủ thần thể nhuốm máu lần nữa đạp không mà đến, khác với ban đầu là, trong tay hắn đã có thêm một cây trường cung dài cả trượng. Không hổ là minh chủ Thái Cổ Minh, ta xem nhẹ ngươi rồi. Ánh mắt Diêm tướng nhìn Ám Nguyên, đã tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Hắn tuy biết thực lực Ám Nguyên mạnh hơn mình, nhưng cũng không ngờ hai người chênh lệch lớn như vậy. Đối phương chỉ một đòn. Đã chém mình rơi khỏi bầu trời, chênh lệch như vậy, khiến Diêm tướng giống như nghĩ tới, cảm giác lúc mình ở cấp bậc thần vương trực diện thần chủ. Hiển nhiên, thực lực của Ám Nguyên đã đến một cấp bậc đáng sợ, cho dù là so sánh với Thánh Hoàng, cũng không kém là bao. Sau đó, hắn liền hiểu ra, nhìn Ám Nguyên một cái thật sâu. khó trách ngươi muốn liên thủ với Hắc Ma thần tộc. Thần tộc các ngươi nắm giữ chư thiên, không cho bất cứ tu sĩ nào chứng đạo thần quân, dao động thống trị của các ngươi, Thái Cổ Minh ta nhiều đời minh chủ đều ngã xuống trong tay thần cung, cho dù ta không liên thủ cùng Hắc Ma thần tộc, ngày khác thần tộc cũng sẽ không bỏ qua Thái Cổ Minh. Trăm vạn năm khổ tu, sao có thể mất hết trong một buổi? Ánh mắt Ám Nguyên lạnh như băng, ánh mắt hắn nhìn về phía Diêm Tướng, giống như nhìn một người chết sắp ngã xuống. Bắt đầu từ một khắc đó kết minh với Hắc Ma thần tộc, Thái Cổ Minh đã không có bất cứ đường lui nào, hoặc là đánh vỡ bố cục chư thiên thần tộc do đó khiến mình chứng đạo thần quân, hoặc là từ đây bại vong, Thái Cổ Minh tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên trở thành lịch sử. Về phần như là minh chủ Thái Cổ Minh trước kia, bỏ qua bản thân bảo toàn Thái Cổ Minh, để Thái Cổ Minh có thể kéo dài hơi tàn, Ám Nguyên từ trước tới giờ đều không có ý tưởng này. Không phá không lập. Phá sau đó lập. Trăm vạn năm khổ tu, sao có thể cúi đầu ở trước mặt chư thiên thần tộc, muốn bằng vào lực lượng của Hắc Ma thần tộc, lật đổ thống trị của chư thiên thần tộc, cũng phải xem Thái Cổ Minh ngươi có cái tư cách đó hay không. Diêm Tướng thần chủ giơ lên trường cung trong tay, vô tận đạo vận từ nơi đó hiển hóa ra. Nội tình của chư thiên thần tộc không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù là thần chủ đứng đầu lại có thể như thế nào, ngăn trở bước chân thánh thần tộc ta, chỉ còn đường chết. Khi nói chuyện, hắn đã kéo dây cung, mũi tên hoàn toàn do thiên địa linh khí kết hợp lực lượng quy tắc ngưng tụ mà thành. Nháy mắt tiếp theo, mũi tên bắn nhanh ra ngoài, đánh vỡ từng tầng hư không, hướng thẳng mệnh môn Ám Nguyên. Sắc mặt Ám Nguyên không thay đổi, rõ ràng là một quyền đánh ra. Nhưng quyền cương lại hóa thành ánh đao chém vỡ thiên địa, mạnh mẽ bổ vỡ mũi tên linh khí, không có tạm dừng, Diêm Tướng một hơi bắn ra mấy trăm mũi tên, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa lực lượng quy tắc nồng đậm, đủ để phá hủy một phương thiên địa, lực lượng mấy trăm mũi tên hội tụ cùng một chỗ, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Tới hay lắm, sắc mặt Ám Nguyên rốt cuộc có một chút biến hóa, chỉ thấy hắn bước ra một bước, dòng sông quy tắc phá không mà tới. Chỉ thấy thần lực mênh mông ở trong hư không ngưng tụ ra một thanh kinh thế thần binh, sau đó cuốn theo lực lượng quy tắc nồng đậm ầm ầm chém xuống. Trong nháy mắt, mấy trăm mũi tên ầm ầm tan vỡ. Lực lượng phản chấn cường đại, khiến Diêm Tướng không khỏi lui về phía sau, nghe nói trong thánh thần tộc có rất nhiều chí bảo, trong đó Tuế Nguyệt thần cung cùng với Thời Không thần tiễn chính là tồn tại cấp bậc đứng đầu, không kém gì Chân Long ấn của Chân Long thần tộc ngày xưa. Nếu ta không nhìn lầm, trong tay ngươi hẳn chính là Tuế Nguyệt thần cung trong lời đồn nhỉ. Một quyền chấn vỡ mấy trăm mũi tên, ánh mắt Ám Nguyên đặt ở trên trường cung, ánh mắt có chút nóng cháy. Tuế Nguyệt thần cung. Đó là chí bảo đứng đầu trong lời đồn, chênh lệch thật sự của Thái Cổ Minh cùng thần tộc đứng đầu là ở trên nội tình. Nội tình này không đơn giản là chỉ số lượng cường giả, nội tình phương diện khác cũng kém rất nhiều. Chương 2730, một mũi tên vượt qua thời gian, một, lấy chí bảo mà nói, làm thần tộc đứng đầu, thánh thần tộc có được rất nhiều đạo binh cường đại từ xưa lưu lại, tự như Tuế Nguyệt thần cung trước mắt, chính là chí bảo một vị cường giả cổ xưa của thánh thần tộc ngày xưa nắm giữ, so sánh, chí bảo Thái Cổ Minh có được, là ít hơn rất nhiều. Luận tới phẩm giai, cũng không bằng các thần tộc đứng đầu kia. Diêm Tướng thần chủ tuy là thần chủ, nhưng Ám Nguyên rất rõ. Nếu không phải dựa vào lực lượng Tuế Nguyệt thần cung, đối phương căn bản không có tư cách giao thủ với mình. Muốn trấn áp hắn, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Ngươi có thế khiến tộc ta vận dụng Tuế Nguyệt thần cung, cho dù ngã xuống cũng đủ để kiêu ngạo, Diêm Tướng thần chủ khuôn mặt lạnh như băng, đối với thực lực của Ám Nguyên cảm thấy chấn động không thôi. Cho dù là mình vận dụng Tuế Nguyệt thần cung, cũng chưa thể vững vàng áp chế đối phương, có thể thấy được thực lực vị này, rốt cuộc đã mạnh đến cỡ nào. Cường giả cỡ này, cho dù là chưa chứng đạo thần quân, cũng tất nhiên không kém là bao. Tuyệt không thể để hắn chứng đạo thành công. Diêm Tướng thần chủ sát ý dữ dội, cường giả như vậy một khi chứng đạo thần quân, đối với chư thiên thần tộc mà nói chính là một phiền toái không nhỏ. Đừng nhìn các thần tộc ở trong thần cung, đều có cường giả trên thần chủ tọa trấn. Nhưng mà, dưới chư thiên quy tắc hạn chế, cường giả cấp bậc thần quân không thể toàn lực ra tay. Như vậy, một khi có thần quân ngoài chư thiên thần tộc xuất thế, ảnh hưởng mang đến liền có thể nghĩ mà biết, bây giờ ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, thần phục tộc ta, ngươi vẫn còn có thể nắm giữ Thái Cổ Minh, hơn nữa lúc ngươi chứng đạo thần quân, không có bất cứ một thần tộc nào có thể ngăn trở. Trong lòng Diêm Tướng thần chủ tuy có sát ý, nhưng nhìn Ám Nguyên trước mặt, đột nhiên lại mở miệng khuyên một câu. Thánh thần tộc tuy nội tình hùng hồn, nhưng nếu có thể thu phục Thái Cổ Minh, cũng là không tệ. Dù sao Thái Cổ Minh tồn tại tuyên cổ đại lục mấy thượng cổ kỷ nguyên, nội tình cũng không tầm thường, số lượng thế lực nhìn chằm chằm Thái Cổ Minh không ít. Thánh thần tộc nếu thu phục Thái Cổ Minh, thực lực nhất định có thể tăng lên một bậc nữa. Bằng thánh thần tộc ngươi, còn chưa có tư cách khiến bổn tọa thần phục. Ám Nguyên cười lạnh. Thần phục thánh thần tộc, sống chết liền bị thánh thần tộc khống chế, như vậy, cho dù là chứng đạo thần quân lại có thể như thế nào, cũng chỉ là con rối nho nhỏ mà thôi. Thứ hắn muốn, chính là thần quân chân chính, mà không phải thần quân con rối. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không hiểu được quý trọng, vậy không có gì để nói nữa. Diêm tướng thần chủ sắc mặt lạnh lùng, tay trái cầm Tuế Nguyệt thần cung, trên tay phải có một mũi tên dài đột ngột hiện ra, khí tức đáng sợ từ trên thần tiễn lưu chuyển, lực lượng sắc bén hủy diệt hư không. Thời không thần tiễn. Ở lúc nhìn thấy thời không thần tiễn xuất hiện, sắc mặt Ám Uyên cũng biến đổi. Tuế Nguyệt thần cung, thời không thần tiễn. Hai thứ đều là chí bảo đứng đầu trong thánh thần tộc. Nếu là tính đơn lẻ hai thứ đều là cấp bậc thập nhị phẩm đạo binh, hợp nhất mà nói, liền tương đương với cấp bậc nửa bước bất hủ. Trong nháy mắt, Ám Nguyên đã nhận ra uy hiếp mãnh liệt, chỉ thấy hư không bên cạnh hắn lặng lẽ sụp đổ, có trường đao màu đen từng chút một từ nơi đó hiển lộ ra. Trảm Long đao. Diêm tướng thần chủ nhìn thấy trường đao màu đen, sắc mặt không thay đổi. Trong mắt hắn, Trảm Long đao tuy không kém, nhưng cũng chưa có tư cách so sánh với Tuế Nguyệt thần cung cùng thời không thần tiễn. Ám Nguyên cầm chui đao, khí thế toàn thân chợt tăng vọt lên rất nhiều. Trảm Long đao chính là ngày xưa bổn tọa tìm thi thể chân long thần tộc rèn thành, một khắc đó đao thành, liền thành thập nhị phẩm đạo binh, thần chủ ngã xuống dưới đao này không dưới mấy vị, bổn tọa ngược lại muốn xem, rốt cuộc là chí bảo thánh thần tộc trong lời đồn cường đại, hay là Trảm Long đao của bổn tọa sắc bén. Khi nói chuyện, trường đao ngân lên, vô tận đao khí hóa thành chân long phóng lên cao, ngay sau đó liền hướng về Diêm tướng thần chủ lao xuống. Đao khí hóa trồng. Khí thế ngập trời, sắc mặt Diêm tướng thần chủ không thay đổi, trực tiếp vận dụng Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn, ở nháy mắt dương cung cài tên, thời gian chung quanh đều giống như đình trệ, chân long đao khí ban đầu khí thế ngập trời, hôm nay đều như ngừng lại trong hư không. Diệt. Trong miệng hắn thốt ra một chữ, ngón tay giữ chặt dây cung buông ra, thời không thần tiễn nhất thời bắn vút đi. Trong chớp mắt, quy tắc tan vỡ. Ở trước mặt thời không thần tiễn, bất cứ ngăn trở nào cũng không có một chút tác dụng, ở nháy mắt quy tắc tan vỡ, hư không chung quanh thời gian giống như đang trôi ngược. Một khắc đó, trong lòng Ám Nguyên chợt hiện ra báo động mãnh liệt. Hắn không có một chút do dự nào, toàn bộ lực lượng quy tắc hội tụ đến trong Trảm Long đao, khi một đao chém ra, đao cương đáng sợ hủy thiên diệt địa đã chiếm cứ bầu trời, nhưng mà khi trường đao sắp chạm đến thời không thần tiễn, lại như va chạm vào hư ảnh. Như không chút trở ngại trực tiếp lướt qua thời không thần tiễn, hung hăng chém về phía Diêm tướng thần chủ. Một đao này tới quá nhanh khiến Diêm tướng thần chủ vốn nắm chắc thắng lợi biến sắc hẳn. Trong nháy mắt, hắn nâng lên Tuế Nguyệt thần cung ngăn cản. Chương 2731, một mũi tên vượt qua thời gian, hai, âm, đao cương chém xuống, đạo vận trên Tuế Nguyệt thần cung phá diệt, lực lượng sót lại đánh ở trên người Diêm tướng thần chủ,